văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 419, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là có vị quan lại lẩm bẩm không ngừng, còn chuyện gì hoang đường hơn cả lúc trước nữa sao? Không thể nào, giết con cả, đã đủ kinh thế hãi tục rồi. Ngầm đồng ý cho đệ đệ ruột đi dụ dỗ em vợ, cũng rất là. Mẹ nửa đêm đi đắp chăn cho con trai đã cưới vợ, càng là chuyện xưa nay hiếm thấy. Nhưng dù là ba chuyện này, Tiểu Bạch Trạch cũng chưa từng ngẩn người ra như vậy. Rất nhanh, Hứa Yên Miểu lại cử động, hắn nhanh chóng lách sang một bên, tìm một chỗ không dễ thấy rõ thân hình, rồi. A ha ha ha ha, tiếng cười vang lên bên tai mọi người, điều này lập tức khiến không ít người phấn chấn hẳn lên. Ai nấy đều đón gió, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hứa Yên Miểu. Cái mùi vị này, không sai được, nhất định là chuyện vui thuần túy, không liên quan gì đến đầu người và cửu tộc. Không ít quan lại còn gọi thêm rượu, định vừa nghe vừa nhấp một ngụm nhỏ. Vô hình chung, đã tạo thành một bức tường ngăn cách với các tân khoa. Cho dù là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, có không ít quan lại đưa cảnh ô liu, nhưng lúc này, bọn họ vẫn mơ mơ màng màng có một loại. Dường như đó là cảm giác của một thế giới khác. Kỳ lạ, trạng nguyên trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười, trong lòng lại không hề bình tĩnh. Có hay không có chức quan? Vậy mà lại có sự khác biệt lớn đến thế sao? Cao Hách gãi đầu, một ngày tốt lành không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy các quan lại này không phải là có khoảng cách với bọn họ, mà là một loại. Có chút giống như lúc trước hắn lăn lộn ở bàn ăn nhà họ Hàng, trong những câu chuyện phiếm của hàng xóm, nhìn họ bàn tán về việc nhà nào sắp phá dỡ xây lại, nhà ai uống rượu lỡ việc, hai đứa con trai nhà Lý Nhị cầu kế bên vì sao lại đánh nhau. Dành dụm được bao nhiêu tiền có đủ để cưới vợ, gả cho nhà tốt hay không, thậm chí là chuyện vợ nhà ai gian díu, chồng nhà ai nhìn thì thật thà chất phác nhưng lại ngày nào cũng đến kỵ viện, nói đến hứng khởi thì tay múa chân loạn xả, nước bọt văng tứ tung, vỏ hạt dưa vỏ đậu phộng vứt lung tung, rượu nhỏ nhấp một ngụm, mặt đỏ bừng. Cao Hách, hắn lắc đầu mạnh, định gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Sao có thể chứ? Những người này đều là quan lại trong triều, trong đó có tể tướng và lục bộ thượng thư, chính là những người nắm giữ mạch M, Á, U quốc gia đó. Tên truyền lô này vậy mà lại nhận sự chu cấp của ba vị tiểu thư, hơn nữa còn ám chỉ với từng người, một khi đỗ đạt sẽ quay về cưới tiểu thư nhà người ta, truyền lô, chính là người đứng đầu đệ nhị giáp. Ồ hố, ba nhà cơ à, quần thần càng thêm phấn chấn, ba chọn một, nhưng còn hai nhà kia. Hắn ta phải xử lý thế nào đây? Phá vỡ lời hứa chính là vết nhơ trên con đường làm quan, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ thù chính trị lôi ra làm trò cười. Cao Hách, sao lại có cảm giác bọn họ càng giống như đang xem trò vui vậy nhỉ? Ảo giác, nhất định là ảo giác, đã chọn được một tiểu thư trong số đó, đang viết thư đoạn tuyệt tình nghĩa gửi cho hai vị tiểu thư còn lại. TSK, thật không biết xấu hổ, tiền cũng không trả. Quần thần nhà đại hạ, ồ, cười xê, hát, ế, tê mất, hắn ta tưởng mình đang lựa chọn, người ta cũng vậy đấy, a ha ha ha ha. Quần thần nhà đại hạ, ồ, một người là tiểu thư mê trai đẹp, gần đây nhìn thấy người đẹp hơn, đã hối hận vì lúc trước đã nhận lời ám chỉ của hắn. May mà chỉ là ám chỉ, xê, hát, ế, tê không nhận cũng không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một người khác là tiểu thư nhà buôn. Hiện tại đang chuyên tâm nghiên cứu thương mại, định vào thương các làm quan, đã chê việc mình tìm đàn ông quá nhanh rồi. Đây chính là cái gọi là thượng ngạn đệ nhất kiếm, tiên trảm ý trung nhân sao? Tuy không biết trảm ý trung nhân và thượng ngạn có quan hệ gì, nhưng đám quần thần đại hạ ăn dưa này ăn rất đã. Hơn nữa còn nghĩ thầm, tốt lắm, sau này có thể kể chuyện này cho con cháu nghe. Người làm quan trí nhớ đều rất tốt. Cho dù là 30-50 năm sau, kể lại. Chuyện cũ, vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết, chỉ là hơi không thân thiện với người trong cuộc thôi. Cách chương.